Chương 228, vật phẩm riêng tư, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, từ lúc Giang Nam cứu vớt Thiên Lâm sau đó, cái này phòng đấu giá chính là Giang Nam vật phẩm riêng tư. Làm vật phẩm riêng tư, Giang Nam có thể ở trách nhiệm của chính mình phạm vi bên trong, tùy ý cải tạo. Một lần này phòng đấu giá, Nini cùng Tiểu Lục tổng cộng thiết lập 3 tầng không gian, xa hoa, chất lượng thường, phổ thông. 3 tầng cộng lại nói, tổng cộng có thể dung nạp hơn 5 vạn người chơi. Không sai, chính là hơn 5 vạn người chơi. Số lượng rất nhiều, vé vào cửa nhưng ở 10 phút không tới thời gian bị bán ra không còn. Phải biết rằng, cấp thấp nhất vé đứng đều bán được 1.000 đại dương một vị. Vẹn vẹn chỉ là vé vào cửa thu nhập, Nini đều bán được hơn 100 triệu thu nhập. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Giang Nam đã kiếm một khoản lớn á hoa hạ 10 vị trí đầu công hội, sớm đều tới. Long Thiên, Vương Kiệt, Ma Lang Thiên Lang, Hiên Viên Kiếm Huynh Đệ, Bách Hoa Công Hội các lộ ủy chứa hoa hạ cao cấp công hội, lúc này đây toàn bộ tề tụ. Mục đích rất rõ ràng, vì kiến bang lệnh bài mà đến. Nhưng ngược lại đúng là, hầu nhi tiểu có vẻ không có trọng yếu như vậy. Đây chỉ là mặt ngoài, không nói khác, chỉ bằng vào hầu nhi tiểu cái kia 1 vạn HP thêm được, cũng đủ để cho vô số thánh kỵ sĩ đỏ mắt. Thánh kỵ sĩ là làm gì? Mục đích đúng là kháng quái. Tăng lượng máu nhất là vĩnh cửu gia tăng, đối với bọn hắn mà nói vô cùng quý giá càng thêm làm cho người chơi kinh ngạc còn có, cái này hầu nhi tiểu còn thêm 1.000 lực công kích. Không phải 100, không phải 998, mà là chọn 1.000 A có thể nói, hầu nhi tiểu là trước mắt mới thôi, nhất biến thái vật phẩm không ai sánh bằng người chơi rốt cuộc hiểu rõ, duy xâm sao, Giang Nam HP dày như vậy. Đấu giá hội nơi sân trải qua hệ thống hóa phía sau, cũng không có vẻ chen chúc. Cho dù là ngồi ở phía sau nhất người chơi, cũng có thể rõ ràng đến cảnh tượng trước mặt. Hơn nữa, lúc này đây đấu giá hội Nini nhưng là dùng tiền cho hệ thống, tiến hành toàn trường phát sóng trực tiếp. Một tuần gấp 5 lần kinh nghiệm luyện cấp, người chơi chính là thể sắc và tinh thần lao lúc mệt mỏi. Có một cái không gì sánh được náo nhiệt phát sóng trực tiếp xem, tới đúng lúc. Hiện tại, Lạc Phong tiểu trấn trên quảng trường đã sớm người đông nghìn nghịt. Dù sao, tốn hao mấy nghìn khối tới quan sát một buổi đấu giá đối với phổ thông người chơi là một nhà phi thường khó có thể tiếp nhận sự tình. Bọn họ một tháng có thể thu nhập mấy nghìn khối, đã rất giỏi rồi. Bất quá, hiện trường mặc dù không có thể xem, có thể xem phát sóng trực tiếp cũng là có thể nha. Đấu giá hội bên trong, Long Thiên cùng Vương Kiệt lần này là mặt đối lập. Không biết có phải hay không là có ý định an bài. Hai người ngẩng đầu một cái có thể chứng kiến lẫn nhau. Ngoại trừ này bên ngoài, những thứ khác thập đại công hội an bài, đều vô cùng xảo diệu. Phàm là quan hệ không tốt, hết thể khoảng cách rất gần. Thậm chí, chính là đời bên. Nini xem như là tân tấn nữ tính người chơi bên trong, nổi danh nhất một cái. Lần đầu tiên đấu giá hội lúc, Nini liền vì mình mở ra to lớn nổi tiếng. Lúc này đây phòng đấu giá, có thể nói để cho nàng nổi tiếng. Phòng đấu giá còn chưa bắt đầu, đại sảnh bên trong loạn nói nhao nhao một mảnh. Ngoạn ra tiếng nghị luận, từ bắt đầu đến kết thúc cũng không có dừng ngừng lại tới. Tất cả, đều có thể ngay phía trước trên màn ảnh lớn tấm lệnh bài kia có quan hệ. Đậu xanh rau má, đó chính là kiến bang lệnh bài sao trên lầu trí trướng sao ngươi không nhìn thấy thuộc tính giới thiệu 30 cấp có thể sử dụng kiến bang lệnh bài. Vào lúc này bán đấu giá những đại thế lực kia người chơi có thể phải điên rồi 11 nào chỉ là điên. Dị vãng trong trò chơi, cái nào một thứ tự một khối kiến bang lệnh bài ngươi không phải kiếm được ngươi chết ta sống hơn nữa tiền khai thông, thị trường cân bằng những thứ này không thiếu tiền chủ, nhất định sẽ trắng trợn tăng giá. Chúng ta những thứ này phổ thông người chơi, vẫn là thành thành thật thật mua kèm hoàng kim á trên lầu, ngươi bại lộ ngươi giàu có. 30 cấp kèm hoàng kim, giá cả chí ít mấy triệu ngươi nói cho ta biết. Ngươi cờ mở nở cái này gọi là phổ thông người chơi tất cả người chơi đến đông đủ với Giang Nam phòng đấu giá, Nini từ đầu đến giờ còn chưa có xuất hiện. Xuất kỳ là, ngay từ đầu, Nini liền đem kiến bang lệnh bài biểu hiện rõ ra. Kiến bang lệnh bài, hôm nay đầu to trực tiếp bị Nini phóng ra, vì chính là hấp dẫn cùng nêu lên những đại thế lực kia người chơi. Cải tiến chuẩn bị xong tiền tài A, nếu không, khối thứ nhất kiến bang lệnh bài liền muốn rơi vào trong tay người khác. Tiểu Lục tỷ tỷ, ta quá khứ a. Nini đứng tại phòng đấu giá góc tối, nhìn phía dưới người chơi nhẹ giọng nói, nếu không đi ra lời nói, những cái này khó chịu chúng ta người chơi, muốn tìm lỗi. Hy mặc dù không lưu ý bọn họ, thế nhưng tự dưng vô tội gây chuyện nói, đối với chúng ta vẫn có ảnh hưởng đâu. Tiểu Lục gật một cái đầu nhỏ, ni ni muội muội, nỗ lực lên a, ta và ca ca ở ghế lô bên trong, nhìn ngươi ni. Ấn ơn. Ni ni trùng điệp gật đầu, tại ý niệm điều khiển dưới, ni ni truyền đến đại sảnh trước sân khấu bên trên. Ở ni ni xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh chợt một trận, yên tĩnh lại. Ghi chú, năm chương đổi mới, quan tỏa trước mặt kết thúc 18 cực kỳ may mắn, liền một ngày 3 tấm, ngày hôm nay bù lại.